Chương 5. 0362 đánh cược. Như vậy quen thuộc thủ bút, để Kiều Mộc nhớ tới một người. Mộc Thanh Nhã nữ nhân này yên lặng không mấy ngày, lại bắt đầu tính toán nàng Zoe sao muốn đối nàng động thủ, thiết hạ trùng trùng mai phục, liền làm dẫn nàng mắc câu. Thật sự là hảo thủ pháp tốt như tính. Bây giờ cũng đã là vạch mặt trạng thái, Kiều Mộc không quan trọng nữ nhân này sẽ làm xảy ra chuyện gì. Mà nữ nhân kia, cu nở dê tựa hồ không nghĩ tới lại ẩn tàng ngụy giả vờ tiếp. Nàng đường hoàng lộ ra nanh vuốt của mình, cho thấy diện mục dữ tợn. Nàng giống như một đầu dấu ở ránh nước bẩn trong con chuột, thỉnh thoảng chạy đến, chi chi hoa hoa hướng về phía người gọi hai tiếng, thấy tình thế không đúng, liền vội vội vàng vàng lùi về cống ránh. Cái này khiến Kiều Mộc rất là tâm tình khó chịu. Kiều Mộc bây giờ đã hoàn toàn biết được, nữ nhân này đến cùng ham trên người nàng vật gì. Vạn năm giao châu thật là khiến người điên cuồng a, không biết phải chăng là này giảo hoạt nữ nhân, từ mẫu thân của nàng Long Sở Vân Chô ơ y bộ tới ý, những năm này cũng thật là làm khó nàng như thế tâm tâm niệm niệm muốn mưu đoạt. Kiều Mộc nghĩ đến đây, trong mắt lướt qua một chút hàn quang. Đáng hận nữ nhân này trời sinh tính lau cá, luôn luôn đánh một trận liền chuyển sang nơi khác, tổng cu nở dê bắt không ở nàng người. Kiều Mộc thầm nghĩ, một chốc lát này, nữ nhân kia xác nhận ở trên biển, cách mình xem chừng cũng không tính quá xa. Cho nên có thể đủ tùy thời tùy chỗ điều chỉnh kế hoạch của nàng. Nên chiến tiểu mập mạp nâng lên hắn song đầu chủ y, đương trước một bước xông lên phía trước, cùng chính diện đánh tới một đầu thi khôi hai mặt nhìn nhau một chút. Tiểu mập mạp tay mắt lanh lẹ một cái búa xuống dưới, tại chỗ đem cái kia thi khôi lệnh qua trên cổ đầu cho thế nào xuống dưới. Phao sau lưng hắn cả đám, vội vội vàng vàng chạy trốn, tránh thoát cái kia thi khôi tứ tán bay vụ xương cốt bã vụn. Thích Huyên Huyên liền vội vàng lấy ra mảnh vải đầu bịt kín khuôn mặt nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, thật cơ mờ nở buồn nôn a, mới nếu không phải ta tránh né kịp thời, lúc này hẳn là ăn đầy miệng thi bùn. A phi phi phi, phi Thích Huyên Huyên không khỏi dùng mình một cái, lập tức cảm thấy hơi thở trong lúc đó, tính cả yết hầu chỗ sâu, toàn phát ra một chút đàn nở dê cha tờ tư không phục linh từ biết huyên bên trong rút ra trường kiếm, một kiếm chém xuống một đầu vịn tường thi khôi tay. Quay đầu xem xét Thích Huyên Huyên một chút, bĩu môi nói, thật là một cái tiểu sinh quán dưỡng tính tình. Ngươi nói ai tiểu sinh quán dưỡng? Thích Huyên Huyên trong tay tử quang lóe lên, một vòng lôi điện chi lực nhanh bắn đi ra, nháy mắt liền đem trước mặt mấy cái vây công tới thi khôi cho chặt thành bã vụn. Tư không phục linh ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thích Huyên Huyên trong tay kiếm nói, ngươi cái này là thần khí? Thích Huyên Huyên chém thẳng lên trước mắt thi khôi đầu, nghe được tư không phục linh nói như thế, nhìn không được dương dương đắc ý gật đầu một cái đó là. Nàng nghiêng qua tư không phục linh một chút, tư không phục linh, nếu không thì hai ta đánh cược như thế nào? Đánh cái gì cược? Cực chúng ta một hồi ai chặt đi xuống thi khôi đầu nhiều a? Tư không phục linh mặt mũi tràn đầy khinh thường bĩu môi, ngươi bảo khí có thế so với sự lợi hại của ta nhiều. Dạng này so với há không phải là đối ta bất công. Ta không cần thanh kiếm này. Thích Huyên Huyên nghiêm trang nói. Cơ mờ nờ. Nơi này tụ tập có bao nhiêu con thi khôi đâu, có thể hay không giết tới chúng ta nương tay? Mã Tháp tại trong đám thi thể ra sức giết thi khôi. Ánh mắt Nazi có chút dừng lại, chỉ mặt đất, mau tới, những vật này là từ dưới nền đất bò ra tới. Được tìm tơ ý bọn họ mặt đất xuất nhập cảng. Hủy cái lối đi kia mới được, nếu không, những quái vật này liền cùng quần quận không dứt, sẽ từ dưới nền đất càng không ngừng leo ra. Tư không phục linh, như thế nào?